Chương 1432, Vân Kế Tống Lão. Hạ Nhược Phi đi vào Lưu Lão gia tử phòng bệnh, tiện tay đem cái kia túi thuốc đông y lìa giao cho y lìa tá, làm cho nàng đem thuốc đông y lìa đun nóng đồng thời chứa trong bát y lìa tá. Tất cả thao tác đều là ở trong căn phòng này, ở Hạ Nhược Phi ngay dưới mắt tiến hành, vì lẽ đó tự nhiên cũng không cần lo lắng dược vật vấn đề an toàn. Đem thuốc đông y gì túi giao cho y lìa tá sau, Hạ Nhược Phi liền cười ha ha chào hỏi nói, Lão gia tử. Hôm nay cảm giác thế nào? Lưu lão gia tử trên mặt mang vẻ mỉm cười, nói, nhờ phúc của ngươi a này hai ngày cảm giác đều cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi ở Lưu lão gia tử bên giường ngồi xuống, một bên nắm lên tay hắn bắt đầu bắt mạch, vừa nói, lão nhân gia ngài hiện tại cần phải làm là cố gắng phối hợp trị liệu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vì ngài lập ra phương án trị liệu. Lưu lão gia tử gật đầu nói, có ngươi ở. Ta liền yên tâm hơn nhiều. Hạ Nhược Phi cười cợt, không nói gì thêm, mà là hai mắt khép hở truyền tâm là Lưu lão gia tử làm kiểm tra. Một lát, hắn mở mắt ra, nói, hiện nay đến xem cái toa thuốc này vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng, ở dược liệu vô pháp tập hợp dưới tình huống, liền tạm thời dùng trước cái toa thuốc này đi thời gian này, y tá đã đem thuốc đông y để đun nóng tốt bưng tới. Hạ Nhược Phi tiếp nhận chén thuốc. Sau đó ra hiệu trong phòng nhân viên y tế đều trước tiên ly khai, hắn bưng chén thuốc cười nói, lao gia tử, trước tiên đem thuốc uống đi tiểu hạ, ngươi này thuốc tuy rằng hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng ta còn muốn tốt đến càng nhanh một chút đây. Lưu lão gia tử nhìn Hạ Nhược Phi nói, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Hạ Nhược Phi sắc mặt không hề thay đổi, cười một cái nói, bệnh đi như kéo tơ, đạo lý này ngài nên hiểu, ngài bệnh này tương đương hung hiểm. Ở trị liệu phương diện chúng ta cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận, đây là không vội vàng được. Không đợi Lưu lão gia tử mở miệng, Hạ Nhược Phi lập tức lại nói, đến, La Ho Gia Nga ý trước tiên đem thuốc uống, chuyện khác chờ một hồi rồi nói. Lưu lão gia tử sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, được rồi. Hắn cũng không muốn Hạ Nhược Phi hỗ trợ, tiếp nhận chén thuốc phía sau miệng lớn rất nhanh sẽ đem thuốc uống cạn sạch. Tuy rằng bát đấy còn có một chút đây lưu lại, bất quá ở Lưu lão gia tử môi cùng thuốc nước tiếp xúc thời điểm, trên thực tế này thuốc đông y ở bên trong ẩn chứa linh tâm hoa cánh hoa thành phần cũng đã bắt đầu rót vào lão gia tử trong cơ thể, vì lẽ đó tàn lưu lại một chút thuốc đông y cũng không có tác dụng gì. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem chén thuốc bỏ qua một bên. Thời gian này, Lưu lão gia tử nói, tiểu hạ, chuyện lần này hoàn toàn là Lưu gia chúng ta vấn đề của chính mình, nhưng cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Để cho ngươi chuyên môn từ Tam Sơn bay tới, hơn nữa vì cái này toa thuốc mới, còn tiêu hao rất nhiều dược liệu quý giá, ta này trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Nói đến đây, Lưu lão gia tử hơi hơi dừng lại một chút, hắn tựa hồ thân thể vẫn còn so sánh suy yếu, một hơi nói quá nhiều lời liền sẽ cảm thấy hết sức không còn chút sức lực nào. Lưu lão gia tử đem thở hổn hển chia phía sau, nói tiếp nói, đặc biệt là những này ngày người xưa nay đều không có để chuyện thù lao. Ta này trong lòng thì càng áy náy. Nguyên bản ngày hôm qua liền muốn đem ngươi kêu đến nói chuyện cái vấn đề này, bất quá ngươi ngày hôm qua vội vàng nấu thuốc, quần phong hắn cũng không có để. Hôm nay, ta còn là nghĩ nói với ngươi một chút khám và chữa bệnh vấn đề tiền nong. Hạ Nhược Phi đã sớm thông qua Lưu quần phong biết rồi chuyện này, hơn nữa đây vốn chính là hắn trong dự liệu sự tình, vì lẽ đó cũng không có cảm thấy hết sức bất ngờ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ngài nói, ta rửa thai lắng nghe. Lưu lão gia tử gật gật đầu, nói, ngươi vì chữa bệnh cho ta, tiêu hao những dược liệu kia thật sự là quá chân quý, vì lẽ đó kỳ thực lần trước tiền xem bệnh cũng đã hơi thấp. Lần này bệnh tình của ta còn càng thêm phiền phức, vì lẽ đó ta cũng không biết nên trả ra bao nhiêu thủ lao mới được. Ngày hôm qua ta nghĩ rất lâu, nghĩ ra ba cái phương án, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Nói xong, Lưu lão gia tử liền êm thai mà đem hắn ba cái phương án nói ra hết. Hạ Nhược Phi ngồi ở bên giường nghe được hết sức nghiêm túc, hơn nữa toàn bộ hành trình cũng không có nói chen vào, mãi đến tận Lưu lão gia tử toàn bộ sau khi nói xong, hắn mới cười một cái nói, không thể không nói ngài nói lên phương án đều quá mê người, mặc kệ một cái nào, đều để ta tim đập thình thịch. A Lưu lão gia tử mắt bên trong mang theo một tia ước ao, hỏi, nói như vậy ngươi đồng ý từ bên trong tuyển chọn một cái phương án, làm ngươi khám và chữa bệnh phí dụng Hạ Nhược Phi không trả lời thẳng, mà là lạnh nhạt nói, lao gia tử, tình huống của ta ngài cũng tương đối hiểu biết, phải nói hiện giai đoạn ta, đối với kim tiền theo đuổi đã không có mãnh liệt như vậy, ta xưa nay đều không phải kim tiền nô lệ, trước sau cho rằng tiền chỉ cần đủ là được. Hiện tại tiền của ta hiển nhiên đã sớm đầy đủ ta tùy ý tiêu xài, vì lẽ đó hảo hiệp Lưu lão gia tử giơ ngón tay cái lên nói, đối diện vài tỷ mỹ kim mê hoặc, có thể nói ra lời nói này, ta khâm phục ngươi. Hạ Nhược Phi nói, lão gia tử, ta vẫn là câu nói kia. Ở ta không có hoàn toàn chắc chắn đem ngài chữa khỏi trước, đàm luận khám và chữa bệnh phí cái gì vẫn là quá sớm. Mặt khác ngài ba cái phương án ta xác thực không biết nên làm sao chọn. Vì lẽ đó còn là hy vọng ngài cho ta một chút thời gian cân nhắc, đồng thời ta cũng lợi dụng thời gian này tiến một bước hoàn thiện trị liệu phương án, nhìn có thể không mau chóng giải trừ bệnh của ngài đau. Lưu lão gia tử nghe vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ. Lưu lão gia tử biết, Hạ Nhược Phi nếu nói như vậy, vậy đã nói rõ trị liệu sự tình kỳ thực hắn còn có phương án tốt hơn, mặt khác, cũng nói Hạ Nhược Phi rất có thể sẽ tiếp thu như vậy khám và chữa bệnh phí dụng phương án. Chỉ bất quá hắn còn cần cân nhắc một chút mới có thể làm ra lựa chọn. Đương nhiên Lưu lão gia tử nói, này dù sao không phải là chuyện nhỏ, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Bất quá ta còn là hy vọng ta trị liệu tiến độ có thể lại thêm mau một chút, có thể tuyệt đối đừng bởi vì khám và chữa bệnh phí không đàm luận xong mà đình trệ hạ xuống. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, làm sao có thể chứ, khoảng thời gian này ta cũng vẫn đang nghĩ biện pháp. Mỗi ngày buổi tối đều ở thôi diễn các loại phương án trị liệu, mục đích đúng là vì có thể chiến thắng ngài trong cơ thể ma bệnh. Lưu lão gia tử biết Hạ Nhược Phi lời này nửa thật nửa giả, không thể không tin nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, chỉ là hiện tại tất cả mọi người không phải đần độn đem lời làm rõ, bởi vậy hắn cũng mỉm cười gật đầu nói, những này ta đều biết, khổ cực ngươi, tiểu hạ ngài khách khí, đây là ta bổn phận công tác, không phải sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. La Ho Gia Nga Y uống xong thuốc trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta buổi trưa tới nữa cho ngài kiểm tra được rồi, Lưu lão gia tử nói. Hạ Nhược Phi vừa ly khai Lưu lão gia tử gian phòng, liền nhìn đến Lưu Quần Phong đứng ngồi không yên ở cách đó không xa trên hành lang chờ. Hạ tiên sinh, Lưu Quần Phong vừa thấy được Hạ Nhược Phi, ngay lập tức sẽ bước nhanh tiến lên đón, mang trên mặt một tia thấp phòng hỏi, lão gia tử cùng ngài đàm luận được thế nào rồi? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói. Lưu lão đích thật là đưa ra ba cái liên quan với khám và chữa bệnh phí thanh toán phương án cung cấp ta lựa chọn. Lưu Quần Phong căng thẳng mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, vậy ngài là yên tâm đi, ta không có lựa chọn muốn các ngươi tập đoàn cổ phần. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói chính xác, ta là cao y na ho đều không chọn, ta cảm thấy được bây giờ còn là chăm chú ở trị liệu tô tờ hơn, ở không hoàn toàn chắc chắn trước, đàm luận khám và chữa bệnh phí cái gì đều quá sớm. Lưu Quần Phong ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi không có trực tiếp lựa chọn cái kia 40% cổ phần, đã là một tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ lấy Lưu Quần Phong đối với cha mình lý giải. Hạ Nhược Phi nếu như lựa chọn muốn cái kia 40% cổ phần, lao ra tử kia khẳng định một ngày đều sẽ không kéo, hôm nay liền sẽ đem cổ quyền thay đổi hết thảy thủ tục đều thực hiện xong. Lưu gia ở những tộc nhân khác thậm chí liền biểu đạt ý kiến phản đối cơ hội đều không có, Hạ Nhược Phi liền sẽ trở thành Lưu gia gia tộc tập đoàn nhất cổ đông lớn. Đến thời điểm nhà này quy mô gần 100 ức Mỹ Kim đại tập đoàn, rốt cuộc là họ Lưu vẫn là họ Hạ mà hắn Lưu Quần Phong làm Lưu gia đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, thì lại làm sao đối diện đông đảo tộc nhân nghi vấn, dù sao có thể trên con đường làm quan có thành tựu người cũng không chiếm nhiều số. Mà tư chất bình thường người hiển nhiên là càng nhiều hơn, không ít Lưu gia tộc nhân tham chính vô vọng, kinh thương cũng không có thể, bọn họ chỉ dựa vào gia tộc tập đoàn công ty chia hoa hồng, quá thể. Diện sinh hoạt. Lần này phân đi ra 40% cổ phần, hơn nữa tương lai còn có thể tuyệt đối cổ phần khống chế, đem người nhà họ Lưu toàn bộ đá ra khỏi cục, đối với cái này chút tộc người mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cảm tạ Hạ tiên sinh, Lưu Quần Phong thành khẩn no ý nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lưu Bộ trưởng cảm tạ được quá sớm, ta chỉ là tạm thời vẫn không có làm ra lựa chọn mà thôi. Nói không chắc thật muốn lựa chọn thời điểm, ta lại coi trọng cái kia 40% cổ phần đây. Theo ta được biết, Lưu gia gia tộc tập đoàn quy mô cũng không nhỏ, 40% có thể so với của chính ta cái kia nhà công ty nhỏ giá trị tiền nhiều hơn. Lưu Quần Phong trong lòng không khỏi máy động. Hắn mạnh tâm lúng túng cười nói, ngài nói đùa, đảo nguyên công ty mới là tiềm lực vô cùng, tiền đồ vô lượng, bây giờ thân thể số lượng tuy nhỏ, nhưng không gian phát triển nhưng so với gia tộc chúng ta tập đoàn phải lớn hơn nhiều. A Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, Lưu Bộ trưởng, ngài cũng đừng sốt sáng như vậy, ta hiện tại không trả không làm ra lựa chọn sao, chờ ngươi làm ra lựa chọn, vậy thì nói cái gì đã trễ rồi. Lưu Quần Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Hạ Nhược Phi không đợi Lưu Quần Phong nói chuyện, liền nói, Lưu Bộ trưởng, ngày hôm qua thêm ban nấu thuốc đến rất muộn, ta bây giờ còn nhốt đây, ta dự định đi ngủ bù, trước tiên thất bồi tốt. Lưu Quần Phong phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, khổ cực ngài Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, xoay người đi về phía Lưu gia an bài cho hắn phòng khách. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhược Phi đầu tiên là tiện tay bố trí một cái cách âm trận pháp, sau đó mới lấy điện thoại di động ra đến, tìm tơ y một cái số hiệu mã gọi đi qua. Điện thoại rất nhanh sẽ đường dây được nối, Hạ Nhược Phi mặt nở nụ cười hỏi, Lữ chủ nhiệm sao ta tiểu Hạ A Nhược Phi A. Bên đầu điện thoại kia Lữ chủ nhiệm cũng mười phần nhiệt tình, hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì sao, lần trước cho A Di mang ngọc cơ cao sao trang, các ngươi thu được đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi. Lần trước Lữ chủ nhiệm nói ra đời miệng, Hạ Nhược Phi sau khi trở về liền dặn dò Tần Á Nam sắp xếp điện thương bộ cho Lữ chủ nhiệm người yêu gửi một chu tờ ngọc cơ cao. Lữ chủ nhiệm nói, thu được sớm nhận được, bất quá ngươi một hồi gửi như vậy nhiều, chồng ta na nở dê cũng dùng mãi không hết. Ta Hạ Nhược Phi cũng không biết điện thương bộ cho người ta gửi bao nhiêu, liền cười nói, chậm rãi dùng ai, chúng ta lượng sản bản hạn sử dụng vẫn đủ răng rớp, nếu như còn dùng mãi không hết, đưa cho bằng hữu thân thích cũng được đó. Hiện nay ngọc cơ cao sản năng còn chưa lên đến, rất nhiều người muốn mua cũng còn mua không, là mở ngươi nhà chính là quá khách khí. Lữ chủ nhiệm cười nói, đúng rồi, ngươi tìm ta là có chuyện đây chứ. Hạ Nhược Phi cười nói, ân, có một số việc đây muốn thỉnh giáo một hồi Tống Gia Gia, không biết hắn lao nhân ra lúc nào có thời gian. Ngươi muốn đi qua, Lữ chủ nhiệm nói, bất cứ lúc nào A, coi như thủ trưởng hắn có chuyện đang bận, ngươi ở bên này đây đợi lát nữa không được sao. Thủ trưởng lần trước không phải đã nói rồi sao, bên này liền cùng nhà của một mình ngươi giống như, nào có về nhà mình còn muốn thông báo. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đây chính là ngài nói lần tới ta có thể không chào hỏi trực tiếp giết tới có thể A, Lữ chủ nhiệm nói. Hạ Nhược Phi nói, Lữ chủ nhiệm, không nói giỡn. Ta hôm nay bên này có chút cũng đi không mở, liền muốn điện thoại bên trong hướng về Tống Gia Gia cố vấn mấy vấn đề. Hắn lão nhân ra vào lúc này ở làm gì vậy, có phương tiện hay không nghe điện thoại, thật giống ở cùng chiến hữu cũ chơi cờ. Lữ chủ nhiệm nói, như vậy đi, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, chờ thủ trưởng nhàn rỗi thời điểm, ta liền cho ngươi trở lại đến, để cho ngươi trực tiếp cùng thủ trưởng trò chuyện thế nào. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, vậy thì xin nhờ ngài rồi.